tự nhiên có thể đem công kích của chúng ta phát huy đến trình độ lớn nhất. Phất Lan Đức trầm tư nói, ta đang nghĩ, giao cho bọn hắn làm nhiệm vụ quan quân có chút dễ dàng quá hay không?